Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 460, Hai Vương. Ầm ầm, Lục Thanh Bình tại đại sát tứ phương. Trên người hắn bát quái đại đạo chi khí cuồn cuộn, tựa như tám đầu vô hình thế giới đường dây xích cuồng vũ. Ôm trọn hết thảy, bát quái phía dưới, người thiếu niên đỉnh đầu tinh không. Chân đạp mặt đất, xuất thủ tất xé rách vũ trụ. Suy, một cánh tay nhô ra, tựa như một cái hỗn độn thần thương, liền chui xuyên một vị thiên đường thần thánh lồng ngực, chôn vùi một cát sinh cơ. Rút, mau bỏ đi, thiên đường thần thánh cơ hồ bị sợ vỡ mật, chúng ta đều không phải hắn địch thủ. Địa mẫu dưới trướng địa linh nhóm cũng tất cả đều bị Lục Thanh Bình khủng bố uy thế giật mình sợ vỡ mật. Mắt thấy Lục Thanh Bình tuần tự sát thần thánh như làm thịt gà bất thế chi uy, bọn họ trước đó lửa giận ngút trời đi lên phải vì thiếu thần chủ báo thù khí phách. Tất cả đều uể oải, này chỗ nào là báo thù, căn bản chính là đưa đi lên cửa muốn chết. Không có một cái thần thánh có thể là đối thủ của hắn. Đấu chiến thánh giả, đạo Phật hay giáo hộ pháp năm đó cường thịnh kỳ chiến lực, cũng bất quá như thế đi. Có xa xa lão thần thánh bị dọa đến dùng mình. Năm đó Tôn Ngộ Không lấy sức một mình chống đỡ 28 tinh tú, cửu diệu tinh chủ, thập nhị nguyên thần, ngũ phương yết đế thời điểm, cũng đại khái là tình huống như vậy. Kia là 100.000 tiên nhân tăng thêm 28 tinh tú, cửu diệu tinh chủ, thập nhị nguyên thần, còn có na cha phụ tử các loại gần như hơn 50 lộ thần thánh, vẫn như cũ là không làm gì được Tôn Ngộ Không. Cuối cùng là nhờ có vị kia dắt chó thanh niên xuất thủ mới chế phục Tôn Ngộ Không. Nhưng cái kia cũng không có tạo thành thiên đình hơn 50 lộ thần thánh toàn diệt a. Đương nhiên cái này cũng có lúc này linh sơn trong vũ trụ các lộ thần thánh không thể cùng toàn thịnh thiên đình thời điểm tất cả đại thần thánh so sánh nguyên nhân. Lúc trước Tôn Ngộ Không dương tiễn chiến lực như vậy, bị tại thánh nhân bên ngoài đặc biệt nhiều một cái hình dung, vì đấu chiến thánh giả, ý là trời sinh vì chiến đấu mà sinh, chiến lực viễn siêu cùng cảnh. Cho nên bọn họ về sau riêng phần mình được tôn sùng là Phật đạo hay giáo hộ pháp đại thánh. Mà bây giờ, Lục Thanh Bình lúc này quét ngang thánh nhân, thủ hạ không lưu người sống cử động, so với lúc trước hai vị kia sát lực chỉ có hơn chứ không kém. Linh sơn trong vũ trụ, không biết là ai run giọng kêu to, chạy ra đại đạo của hắn bên trong, chúng ta liền an toàn, chiến đấu đến tận đây. Lục Thanh Bình khủng bố chiến lực khiến tất cả thần thánh run rẩy. Nhưng cũng bởi đó trước xích tinh tử trước khi chết đôi câu vài lời, làm rất nhiều thần thánh đều minh ngộ Lục Thanh Bình bây giờ trạng thái. Tại hắn bát quái đại đạo phía dưới, thiên địa vũ trụ ở giữa mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, hư không vạn tượng đều tại bảo vệ người hắn. Làm hắn tại đại đạo ảnh hưởng vũ trụ phạm vi bên trong, vô địch tại thế. Trái lại, chỉ cần bọn họ có thể chạy ra cái phạm vi này, liền có thể trốn được tính mệnh. Nhưng Lục Thanh Bình như là đã mở sát giới, như thế nào lại dừng tay? Oanh, Lục Thanh Bình sải bước mà ra, khóa chặt muốn chạy trốn. Lại là trước đó dẫn đầu ra tay với hắn thiên thần địa linh còn lại 10 vị thần thánh. Hắn quét ngang tới, chỉ là nháy mắt, liền hai tiếng nổ tung, tựa như sao trời bạo tạc, đuổi kịp đánh nổ hai vị thần thánh. À không, cái khác thần thánh bị kinh hãi vãi cả linh hồn, nhất là thiên đường cùng địa điện mấy vị thần thánh. Lúc này đều ý thức được không có khả năng chạy thoát. Xoẹt, Lục Thanh Bình giơ lên thiên ý thần đao, xuyên qua mà ra, liên tiếp có thần thánh đầu lâu như dãy núi lăn xuống. Hắn đem thiên địa thần linh ở trong 15 vị thần thánh tất cả đều chém giết. Chiến lực như vậy, khiến phía sau Tô Tú Tú nhìn hóa thân như pho tượng. Bị Lục Thanh Bình chấn không thể tưởng tượng nổi. Nàng biết bát quái dưỡng thành sau Lục Thanh Bình sẽ rất mạnh. Lại sẽ không nghĩ đến. Đúng là cường thế như vậy khủng bố. Cái khác tiến vào Linh Sơn trong vũ trụ nhân tộc thế lực. Liền tức thì bị một màn này kích thích máu nóng sôi trào. Chỉ vì Lục Thanh Bình là nhân tộc. Hắn tại trấn áp thô bạo trong vũ trụ thần thánh tiên Phật. Cường giả khắp nơi, loại này bất thế dáng người. Rất nhiều nhân tộc cường giả trong lòng đều dâng lên một cỗ bái phục cảm xúc. Là đối chủng tộc lãnh tụ cường giả sùng bái. Nghiễm nhiên, Lục Thanh Bình đã có vương khí khái. Nhân vương, tất nhiên chỉ có thể là nhân vương. Đứng ở Linh Sơn vũ trụ tòa nào đó cổ tháp tàn viên bên trên hai vị nhân tộc thánh nhân cảm xúc kích. Động. Tầm mắt của bọn hắn đã hoàn toàn bị phía trên chiến trường kia như cái thế vương giả xuất chinh. Quét ngang Lục Thanh Bình hấp dẫn. Hai vị thánh nhân cũng có thể coi là nhân tộc lão già. Nhất là Vu gia thánh nhân. Càng là Phục Hy đế năm bên trong cổ Vu lão nhân. Làm kinh lịch nhiều như vậy đại thế biến thiên lão thánh nhân. Làm sao có thể không biết bát quái đối với nhân tộc tầm quan trọng. Bát quái hai chữ, từ xưa đến nay chính là nhân tộc đế vương biểu tượng. Từ Phục Hy đế tại Lạc Thủy Hà bên cạnh một quẻ khai thiên bắt đầu. Phía sau chư thay mặt thiên đế tiên vương, ai cũng lấy bát quái chỗ giải luyện ra thiên địa chi lý phục làm tu hành chỉ muốn. Có thể nói bát quái là mở ra nhân tộc lịch sử văn minh mấu chốt bí chìa. Có bát quái. Nhân tộc mới bắt đầu đi đến truy nguyên thiên địa, làm theo tự nhiên tiền đồ tươi sáng, mới có thể diễn hóa ra lịch năm thế thiên đế đỉnh phong đại thế. Trừ Phục Hy đế bên ngoài, Hiên Viên đế đã từng vẽ ra Liên Sơn quẻ. Phía sau càng có các đời nhân tộc tiên vương, như Đại Vũ Vương, Chu Văn Vương, đều từng là vẽ ra bát quái cái thế vương giả. Từ xưa đến nay, nhân tộc có thể vẽ quẻ người, điều không phải thiên đế, chính là nhân vương, bát quái mới ra, đại biểu cho thế này kỷ nguyên bên trong, rốt cục có như trước đó đại thế nhân tộc nhân vật kiệt xuất. Lục Thanh Bình mặc dù tu vi hiện tại mới là thánh nhân, có thể bát quái xuất thế, cái kia một cỗ cuồn cuộn đại thế đã dưỡng thành, tất nhiên sẽ như liệt đại tiên vương. Dẫn đầu nhân tộc tại một thế này ở trong quật khởi. Nhân vương, sử gia thánh nhân trong đôi mắt nhấp nhô nhiệt lệ. Thế này nhân vương xuất hiện, làm nhân tộc sử gia thánh nhân, ghi chép dân tộc biến thiên, lịch sử diễn hóa sử thánh. Có thể nói là hiểu rõ nhất phần này ý nghĩa trọng yếu người. Bất quá lúc này, lão Vu Thánh tại kích động sau khi... Lại là chẳng biết tại sao thêm ra một tia gian nan khổ cực. Yên lặng thở dài, sử gia thánh nhân thấy thế. Cũng tựa hồ nghĩ đến cái gì. Ngược lại cảm xúc khẽ giật mình. Lại cũng thở dài, làm sao quên. Vu gia thánh nhân cười khổ nói. Người cũng nghĩ đến, chúng ta kém chút quên người kia. Hắn cũng dưỡng thành nhân vương xu thế. Cái này, nghe bọn hắn lời nói. Dường như ưa cùng lúc xuất hiện hai vị nhân vương, sử gia thánh nhân lúc này trao mày, nhân vương đối với nhân tộc ảnh hưởng vô cùng trọng đại. Nếu như chỉ có một người, cái kia tất nhiên là như là Vũ Vương, Ngu Thuấn Vương, Hạ Vũ Vương, Thương Thang Vương, thậm chí Văn Võ Chu Vương đồng dạng bất thế vương giả. Nếu là lần lượt xuất hiện, đối với nhân tộc đến nói, tự nhiên là thiên đại hảo sự, sợ nhất chính là cùng lúc xuất hiện hai vị có vương giả chi tư nhân vương. Đây đối với nhân tộc đến nói, không chỉ có điều không phải chuyện tốt, ngược lại sẽ xuất hiện cực lớn bên trong hao tổn. Nhất máu me ví dụ thuộc về thời đại Trung Cổ trận kia đế vương chi chiến. Cửu Lê Vương cùng lúc ấy còn chưa thành đế thời điểm Hiên Viên Vương tranh đoạt nhân tộc Trung Chủ. Chi chiến, bản này chính là nhân tộc bên trong hao tổn, lại tăng thêm ngay lúc đó thần tiên thánh Phật nhau nhau hạ tràng đến châm ngòi thổi gió. Mặc dù cuối cùng Hiên Viên Vương hay là lấy vô địch chi tư bình định vũ nội, thậm chí điều khiển vạn giới, nhưng cái kia đoạn huyết lệ tuế nguyệt ở trong nhân tộc phân hóa hai bên, tạo thành tổn thương cũng là cực kỳ thê thảm đau đớn. Lúc ấy Cửu Lê Vương dưới trướng 80 vị thánh nhân, tất cả đều chiến tử tại nhân tộc huynh đệ trong tay. Hiên Viên Vương thủ hạ cũng tổn thương không ít thánh nhân. Hai vương tranh chấp loại tình huống này, có thể nói là nhân tộc lại không nguyện nhìn thấy tình huống. Cho nên chỉ có cho dù lại có nhân vương chi tư người xuất thế, cũng là nhường ngôi quá độ, lại không chiến hỏa, có thể kia là trước có một vương ở thế thời điểm tình huống, khiến một vương còn chưa quật khởi, mà một thế này bên trong, bởi vì cổ sớm trước kia trận đại chiến kia, nhân tộc cũng không có như Nghiêu Thuấn Vũ mấy vị tiên vương đồng dạng sớm đã nhất thống. Điều này sẽ đưa đến, muốn nhân tộc nhất thống, tất nhiên muốn trước đánh bại một cái khác vương. Bây giờ khiến hai đại thánh nhân thần sắc khó coi chính là, bọn họ trước đó đi ngang qua nào đó một giới, bản thân nhìn thấy cái kia một vị khác nhân vương, đi là không kém cỏi Cửu Lê Vương si vưu bá đạo con đường. Căn bản không có khả năng cùng một cái khác vương hòa hợp cùng tồn. Chỉ bất quá cái kia một vương cũng không phải là lấy bát quái thành thế, cho nên đối với thiên địa ảnh hưởng không có như thế cực lớn. Lục Thanh Bình, Sử gia thánh nhân nhìn phía xa tuổi trẻ nhân vương, mà Vu gia thánh nhân thì là đang nhớ lại mấy năm trước gặp phải một vị khác nhân vương dáng người. Đắng chát thì thầm, vị kia tên là Tề Vương Tôn nhân vương, đại thế cũng đã dưỡng thành. Hắn cái kia kỷ nguyên bên trong, từ đầu đến cuối vô địch quyền ý, bá đạo khó mà hình dung. Hai bọn họ từng tận mắt thấy vị kia xâm nhập một tòa cực kỳ nguy hiểm thế giới, sau đó quét ngang một giới thần thánh, đánh giết toàn bộ địch thủ về sau, tiếp tục đạp lên con đường phía trước, tìm mới địch thủ, Tề Vương Tôn. Hai nhà thánh nhân càng sẽ không biết đến là, hai vị này nhân vương nguyên lai vốn là cùng một giới ra, xuất từ nguyên bản ở vào Hoa Hạ kinh đô Diêm Phù giới. Nếu như Lục Thanh Bình nghe thấy cái này hai đại thánh nhân đàm luận, biết hai vương tranh chấp vận mệnh về sau, lại nghe được cái kia một người đúng là Tề Vương Tôn về sau, nhất định sẽ cảm khái đây quả nhiên là hai người bọn họ ở giữa số mệnh chi chiến. Cùng lúc đó hồng hoang bên ngoài, chân trời trên chiến trường, rộng rãi thật lớn chiến thế, tựa như mấy phiến vũ trụ tại đụng nhau. Từng tôn thân hình cao lớn đứng sừng sững ở trong thiên địa vũ trụ. Thần tiên thánh Phật, nhân ma quỷ yêu đều có, lại mỗi một vị khí thế cũng là bất khả tư nghị cường đại, viễn siêu ra linh sơn trong vũ trụ đại đa số thần thánh. Làm cái kia cỗ bát quái khí tức xuất hiện về sau, cơ hồ đã bị đánh vỡ vũ trụ hỗn độn khu vực bên trong. Mảng lớn hỗn độn khí cuồn cuộn, nhấp nhô, có thế giới biển đang dập dờn, uy áp thập phương thế giới thần lực tại tứ ngược, chiếu sáng chư thiên, nhân vương bát quái, ha ha ha, có vài tiếng tang thương cười to truyền ra, kia là mấy vị đồng dạng có được nhân vương khí khái nam tử, hoặc thân thể vĩ ngạn, hoặc khí chất hiền hòa, hoặc lông mi cao cổ, nhưng giống nhau một điểm lại là những thứ này nhân vương trên người chúng đều nhuộm rất nhiều vết máu. Có chút vết máu đã sớm làm thành màu đỏ thẫm, có chút lại là mới nhiễm được. Có mình, cũng có địch thủ, có người kế tục, có người kế tục nha. Ha ha ha ha, một cái phóng khoáng tiếng cười, tựa như hỗn độn thần lôi nổ tung tại trong hư không. Kia là một cái đầu treo chín miệng đại đỉnh cái thế nhân vương. Giờ phút này nhìn thoáng qua Lục Thanh Bình vị trí về sau, tâm tình đại hỉ, vốn đã cùng địch thủ đại chiến mấy trăm ngàn năm sau mỏi mệt đều quét sạch sành sanh. Khí thế một lần nữa rộng lớn, chín miệng trấn thế mẫu đỉnh tựa như chín mảnh hải nhãn. Hướng phía trước cường đại địch thủ oanh sát tới, mà những phương hướng khác tất cả mạch địch thủ, lại tất cả đều bởi vậy khí tức âm trầm. Mấy lần liếc đi ánh mắt, sát ý ngập trời, sâu trong vũ trụ nơi nào đó vị trí, những cái kia cổ xưa đôi mắt cũng truyền ra riêng phần mình ý vị. Có rõ ràng nhất một vị, hừ lạnh một tiếng, mang theo u ám đến cực điểm cảm xúc, thật giống như bị xáo trộn kế hoạch gì. Một tiếng này hừ lạnh, khiến mười mấy phiến vũ trụ tinh không đều chấn động lên. Như là trời đông tập đến, khiến hơn 10 thế giới ở trong thần thánh trong lòng kinh hãi. Không biết cỗ này vĩ đại cổ xưa ý chí đến từ phương nào. Bất quá những thứ này cổ xưa ý chí tựa hồ cũng đều chỉ là mở mắt. Tuyệt không có ai chân chính nhô ra lực lượng mà đi. Cũng không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?